Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 257, quỷ tướng công. Chuyện này vốn dĩ cùng hai người không quan hệ, nhưng Vân Tùng đêm qua đã nghe qua Lam Ni Nhi tiếng khóc. Cho nên hắn cảm thấy nếu là bản thân phản ứng nhanh lên có lẽ có thể cứu cô nương này. Thế là hắn một mực đối với chuyện này ôm lấy một chút tiếc nuối. Bây giờ nghe nói Lam Ni Nhi còn sống trở về, hắn liền muốn đi ra xem một chút. Lúc này Cổ Vân Tam lại tới cho bọn hắn đưa bữa tối. Biết được Vân Tùng muốn đi nhìn xem Lam Ni Nhi sự tình, hắn thuận dịp vậy đi theo. Bến tàu phía trên tụ tập lên rồi khá hơn chút người. Đại gia hỏa đều tại vui mừng hớn hở, mồm năm miệng mười ồn ào. Đầu nhập biển tự sát người cuối cùng được cứu. Loại sự tình này tóm lại gặp để cho lòng người phấn chấn. Để bọn hắn cảm thấy phấn chấn cô nương đứng ở đám người trong đống. Cả người đoạn bền chắc phụ nữ ôm nàng tại giờ khóc giờ cười. Ngươi như thế nào nghĩ như vậy không ra? Ta và ngươi cha chỉ một mình ngươi khuê nữ nha. Ngươi sao có thể nhảy xuống biển? Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Ngươi quá nhẫn tâm. Ngươi muốn hành hạ chết cha ngươi cùng ta nha. Người bên cạnh an ủi, Lam Ni Nhi mẹ, hài tử trở về liền tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc, Lam Ni Nhi nửa đời sau nhất định là vinh hoa phú quý mạng. Lam Ni Nhi ngươi về sau cũng không dám, như vậy, như thế nào động một chút lại muốn đầu thủy đâu. Cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng, ngươi muốn cảm ơn bọn họ, không thể để cho hai người bọn họ thương tâm. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng đứng ở phía ngoài đoàn người vấn đạo, Lam Ni Nhi đêm qua thì đầu thủy, như thế nào lúc này mới bị phát hiện, hơn nữa còn sống đây này. Người này không vui nói ra, nàng còn sống không tốt sao. Cổ Vân Tam dùng khói túi bắt ta hán từ kia một lần, cả giận nói, như thế nào cùng Vân Thuyền trưởng nói chuyện, người còn sống không tốt sao. Cổ Vân Tam tại bến tàu rất có uy thế. Hán tử bị bắt ta về sau tranh thủ thời gian cười làm lành. Nguyên lai là Vân thuyền trưởng. À à, Lam Ni Nhi nhảy cầu về sau đầu đụng vào trên tảng đá. Nàng mạng lớn, lập tức đụng ngất đi. Sau đó thì trôi dạt đến trên biển. À, không nói với các ngươi đây. Lam Ni Nhi vì tự sát là hạ quyết tâm. Ôm một khối đá lớn nhảy cầu. Kết quả nàng đụng choáng. Ném đi thạch đầu phiêu lên. Bị một chiếc vừa lúc đi qua thuyền cấp cứu. Nàng là ban ngày mới tỉnh lại. Nhưng là mơ hồ. Buổi chiều mới nhớ lại chuyện gì xảy ra. Để cho người ta cho đưa trở về. Cái này không phải mới vừa trở về sao? Vân Tùng nghe đến đây lập tức lắc đầu. Không đối. Tối hôm qua nghe thấy tiếng khóc về sau hắn thuận dịp đi ra. Lúc ấy trên bến tàu thuyền đều ngừng. Trên bờ cũng không có ai ra hoạt động. Chỉ có lân cận người trên thuyền lạnh chịu không được tại dậm chân. Thế nhưng là lân cận thuyền người không có khả năng cứu Lam Ni Nhi. Nếu không Vân Tùng không đến nổi ngay cả một chút thanh âm đều nghe không đến. Hắn không có đem chuyện này nói mà ra. Mà là vấn một cái khác điểm đáng ngờ. Lam Ni Nhi được người cứu đi lên. Nhưng vì cái gì còn ăn mặc y phục ẩm ướt váy đâu. Cái này có chút cổ quái a. Cổ Vân Tam sắc mặt vậy âm trầm xuống. Hắn nhìn về phía trong đám người Lam Ni Nhi. Vừa lúc Lam Ni Nhi ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ phương hướng. Cổ Vân Tam tranh thủ thời gian cúi đầu. Lúc này hắn tử tùy ý nói ra. Bởi vì cứu Lam Ni Nhi người kia là người nam tử. Hắn trên thuyền không có cho Lam Ni Nhi hoán y phục. Lại nói Lam Ni Nhi bị đụng một mực ngơ ngơ ngác ngác. Bản thân cũng không biết thay y phục váy. Thế là kéo cho tới bây giờ. Cổ Vân Tam đối Vân Tùng nói ra. Vân thuyền trưởng. Việc này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta hay là trở về chuẩn bị ăn cơm chiều a? Vân Tùng nhìn về phía hắn hỏi. Ngươi cảm thấy không thích hợp. Đúng không? Cổ Vân Tam chê cười nói. Không có. Không có. Cái này có cái gì không đúng? Chấm ngoặc kép. Ân. Vân Tùng kéo cái trưởng giọng, Cổ Vân Tam lập tức thở dài. Hắn thấp giọng nói, Lam Ni Nhi nhà đầu này ta biết, nhà nàng tử quán cách bến tàu nhưng mà 500 bước. Nàng từ nhỏ đã ở trên bến cảng đi dạo. Đối với nơi này như thế nào chưa quen thuộc. Nếu nàng quen thuộc bến tàu tình huống, làm sao sẽ đi tìm loạn thạch gầy trơ xương chỗ đầu thủy. Nàng đều lưu lại di thư, còn ôm đá ném nước. Đây là cỡ nào kiên định tử trí. Xác định chết thế này sao lại đến nơi có sỏi đá ở chỗ cạn mà ném nước. Việc này dù sao cũng hơi cổ quái. Nhất định là chuyện phiền toái. Chúng ta đi theo xa một chút. Vân Tùng nhìn về phía Lam Ni Nhi. Lam Ni Nhi sắc mặt trắng bệch phát xanh. Thoạt nhìn không giống như là người sống sắc mặt. Nàng lúc này trạng thái tinh thần y nguyên không tốt. Ánh mắt tan rã, biểu lộ ngốc trệ. Vân Tùng nhìn nàng. Nàng cũng nhìn thấy Vân Tùng. Ánh mắt của nàng tại Vân Tùng trên người khẽ quét mà qua. Giống như một trận gió. Không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Giống như không có vấn đề gì. Mà Vân Tùng nếu đều không có phát hiện vấn đề. Trên bến tàu dân chúng tự nhiên lại thêm sẽ không cảm thấy có vấn đề. Bọn họ hiện tại chính là vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Lam Ni Nhi mẫu thân để ăn mừng trên lòng bàn tay Minh Châu mất mà được lại. Đêm nay không buôn bán. Muốn yêu cầu ngày hôm nay giúp hắn ra tìm nữ nhi người đi ăn no nê. Thế là đám người càng cao hứng hơn. Trà trộn bến tàu phần lớn là người nghèo khổ. Xuống tiệm ăn loại sự tình này đối bọn hắn mà nói so với năm rồi còn phải hiếm lạ đây. Mặc dù Diêu Gia Tử Quán không phải là cái gì có tên tiệm cơm. Khả năng đi ăn xong một bữa chung quy là chuyện tốt. Hữu tâm tốt người thuận dịp quan tâm nói ra. Chúng ta ăn bữa cơm là chuyện nhỏ. Trước mắt trọng yếu là cởi ra Lam Ni Nhi khúc mắc. Không thể để cho nàng làm tiếp phía dưới tự sát việc ngốc. Lại có người nói. Lam Ni Nhi mẹ, người nhìn cô nàng như thế ưa thích một cái nam nhân. Thà rằng vì thế mà tự sát. Cho nên các ngươi thì không cân nhắc chiêu hắn làm con rể sao. Vốn dĩ đã cao hứng trở lại Lam Ni Nhi mẹ nghe lời này một cái lập tức sầu mi khổ kiềm. Nàng nói ra, thực không dám giấu giếm. Các vị, chuyện cho tới bây giờ ta cũng xác thực không thể lừa gạt nữa lấy các ngươi. Chúng ta Diêu gia không phải đại hộ nhân gia. Trong nhà khuê nữ có coi trọng đối tượng là chuyện tốt. Chúng ta hoan nghênh cũng không kịp. Vì sao nhất định phải chia rẽ bọn họ đâu? Các ngươi có chỗ không biết. Nha đầu này là bị quỷ tướng công cho quấn lên. Nàng hiếm có đó là một quỷ tướng công a. Lời này vừa ra khỏi miệng, tiếng kinh hô liên tục. Lam Ni Nhi mẹ nói lấy bối rối lên. Nàng lại nghẹn ngào nói. Bằng không chúng ta làm sao sẽ làm ra bức tử nhà mình khuê nữ sự tình. Ai, quỷ này tướng công thật là xấu. Nhà ta Lam Ni Nhi lại không trêu chọc nó. Nó làm sao lại muốn quấn lấy nhà ta khuê nữ đâu. Chỉ mong lần này Lam Ni Nhi đầu thủy tự sát. Coi như là cho nó một cái công đạo. Hy vọng nó đừng có lại quấn lấy Lam Ni Nhi. Có cái lão hán than thở nói ra. Chính vào lúc này, Lam Ni Nhi bỗng nhiên chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Vân Tùng. Ánh mắt y nguyên tan rã, nhưng người lại kiên định hướng đi hắn. Vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Tướng công ngươi tới đón ta. Vân Tùng tâm thái lập tức băng. Lời này có ý tứ gì? Cô nương ngươi không thể làm loạn a. Ngươi có phải hay không nhìn ta một cái đẹp trai sau đó muốn cho ta tới tiếp bàn? Đám người chung quanh dồn dập tránh ra. Đồng thời đi theo Lam Ni Nhi phương hướng nhìn chằm chằm hướng Vân Tùng. Cổ Vân Tam thấp giọng nói. Quả nhiên là chuyện phiền toái. Vân Tùng lúc này mới ý thức được bên cạnh mình còn có cái Cổ Vân Tam. Thuận dịp nhanh chóng lách mình quấn quanh hướng một phương. Sau đó đối Cổ Vân Tam nói ra. Đại trưởng đà, người như thế nào trêu chọc nhân gia cô nương? Không có nhìn mà ra nha. Người niên kỷ không cẩn thận lo không ít. Cổ Vân Tam rất là kinh hoàng. Khoát tay lia lịa. Không nên đùa. Không nên đùa. Loại lời này không thể nói lung tung. Hắn lại đối từ từ đi tới Lam Ni Nhi nói. Cô nàng, nói chuyện cũng không dám nói lung tung. Ta như thế nào? Không phải, ta như vậy tuổi đã cao. Ta quanh năm suốt tháng gặp không được ngươi mấy lần. Thế nhưng là chưa từng có đối với ngươi xử qua ý đồ xấu. Kết quả Lam Ni Nhi căn bản nhìn cũng không nhìn hắn. Vân Tùng vừa chạy đường. Nàng lại chuyển hướng Vân Tùng vị trí, trong miệng còn đang tự lẩm bẩm: "Tướng công ngươi đừng đi, tướng công, ngươi dẫn ta đi, ngươi đã nói, ngươi cho ta vinh hoa phú quý, ngươi dẫn ta đi." Chấm ngoặc kép, Vân Tùng một lần này ra đầu tê dại, thực bị ỉ lại vào. Trong lòng của hắn ảo não, nên nghe Cổ Vân Tam mà nói. Loại sự tình này quả nhiên là phiền phức, ai dính dáng đến người đó liền muốn lâm vào phiền phức bên trong. Trên bến tàu người nghe được lời nói của Lam Ni Nhi về sau phẫn nộ. Chính là hắn dây dưa Lam Ni Nhi. Chính là hắn bức tử Lam Ni Nhi. Hắn là ai? Người hậu sinh này ai quen biết? Tìm hắn trong nhà đi. Báo quan a, để cho quan lão ra tới bắt nàng. Gần 100 người lòng đầy căm phẫn tới vây Vân Tùng. Mỗi người khí chửi ầm lên. Nước bọt giống như trời mưa liền đến. Hết lần này tới lần khác bờ biển người ta không nói. Không có người đánh răng. Cho nên bọn họ khẩu khí tương đối lợi hại. Vân Tùng bị phún cái ngũ mê tam đạo sao? Lam Ni Nhi lúc này đi đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy đại gia hỏa đều tại lên án hắn thuận dịp giang hai cánh tay ngăn trở đám người. Tướng công ngươi đừng sợ. Ta che chở ngươi. Vân Tùng nước mắt đều phải để lại xuống tới. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi tại sao lại muốn tới hại ta? Bởi vì ngươi là cái đẹp trai nha. Một cái thanh âm âm dương quái khí từ nơi không xa vang lên. Vân Tùng không cần ngẩng đầu cũng biết là Vân Thải đang giễu cợt hắn. Nhìn hắn không lên đánh pháo miệng. Vội vàng kêu lên. Uy, ngươi nhanh lên giúp ta. Chấm ngoặc kép, ta thế nào giúp ngươi? Vân Thải tức giận nói. Ngươi biết ngươi là đẹp trai còn tới nơi đi loạn. Hiện tại tốt rồi, để người ta cho quấn lên a. Một đầu vạm vỡ tráng hán vượt qua đám người ra giận dữ hét. Ai quấn lấy hắn? Ai nguyện ý quấn lấy dạng này tiểu bạch kiềm? Vân Tùng trong lúc nhất thời nửa vui nửa buồn. Nguyên lai mình cũng coi là một tiểu bạch kiềm. Hắn đối với mình nhan trị một mực khuyết thiếu lòng tin. Nhìn đến cái này là hắn quá bi quan. Có lão nhân trầm ổn vấn đạo. Trẻ trung. Nhà ngươi là nơi nào? Nơi này ai quen biết ngươi? Vân Tùng nhìn xem Cổ Vân Tam. Cổ đại trưởng đà. Nói dối người đây. Trong đám người có Cổ Vân Tam cái kia gầy gò bóng lưng đang tan biến. Hắn thừa dịp Vân Tùng hấp dẫn lấy phiền phức. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lão đầu không hãm trong phiền toái. Trong đám người xảo xảo nháo nháo hô. Không có người quen biết ngươi. Ngươi là từ đâu tới? Tại sao tới chúng ta nơi này? Vân Tùng mắt thấy bản thân muốn lâm vào nhân dân quần chúng đại dương bao la đại hải bên trong. Lúc này có người vội vã chạy tới. Hồ lớn, Lam Ni Nhi mẹ, Lam Ni Nhi mẹ, ngươi ở đâu? Nàng ở nơi nào? Thế nào? Lại có người vấn, người này nói ra, Diêu trưởng quỹ tìm nàng nhanh đi về đây. Không cần ở nơi này tìm. Lam Ni Nhi được đưa về đi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Tiếng kinh hô cắt đứt tiếng người này nói chuyện. Có người vội vàng hỏi. Lam Ni Nhi được đưa về đi. Ai đưa về? Không đúng rồi. Lam Ni Nhi vừa rồi còn ở nơi này à? Lúc nào trở về? Lam Ni Nhi không trở về. Ngay ở chỗ này. Trong đám người phụ nữ hô. Chạy tới người nghe được lời nói này vậy hét lên kinh ngạc. Sau đó nói, Lam Ni Nhi ở chỗ này. Cái này làm sao lại thế? Ta nhìn quan tài tiến vào Diêu gia tử quán. Diêu trưởng quỹ mở ra quan tài nhìn thoáng qua thì nhào vào phía trên khóc lên. Chấm ngoặc kép, quan tài. Một ông già giật mình hỏi. Người nói Lam Ni Nhi là ở trong quan tài diện. Nàng kia, vậy nàng là chết. Chạy tới người gật đầu. Đúng thế, nhất định là chết rồi. Nếu không dùng như thế nào quan tài chứa? Nếu không Diêu trưởng quỹ làm sao sẽ khóc giống đâu? Tình thế nhất thời hỗn loạn lên. Cơ bắp tráng hán phá tan bên ngoài mấy người đi kéo lại báo tin thanh niên. Cả giận nói. Thấp chân, ngươi nhất định là nói bậy. Cẩn thận ta đánh ngươi. Thấp chân kêu lên. Ta nói bậy bạ gì đó. Là Diêu ra cửa đối diện. Chấm ngoặc kép. Ngươi, ngươi nói bậy. Lam Ni Nhi mẹ vậy chen ra ngoài. Nàng tức giận chỉ hướng Lam Ni Nhi phương hướng kêu lên. Cô nương nhà ta ở chỗ này. Lam Ni Nhi sống đây này. Đám người tránh ra. Thấp Chân nhìn thấy Lam Ni Nhi dáng vẻ về sau lập tức ngây ra như phỗng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.